Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, truy tung. Loại thời điểm này là Igot phái trên tác dụng thời điểm. Bất quá, Igot như là đã bị Diệp Sát phái đi ra rồi. Cũng không có cách nào, Diệp Sát chỉ có thể cùng Nhiếp Phá hai người mầy mò lấy tiến lên. Đại khái 5 phút đồng hồ, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá dừng lại bước chân. Diệp Sát nhìn dưới mặt đất nói, có vẻ như không phải dễ dàng đối phó đồ vật, chí ít không phải độc màu chim loại kia quả hồng mềm. Tại Diệp Sát trước mặt, có dấu chân, nhìn hình dạng có lẽ là khủng long, chiều dài đại khái tại chừng 2 mét. Nhiếp Phá nói, là cái đại gia hỏa. Nhưng đại gia hỏa không đại biểu liền lợi hại. Tyrannosaurus, Diệp Sát nói, ngược lại là cũng có khả năng, cũng không phải là hình thể càng to lớn viễn cổ loại liền càng lợi hại. Diệp Sát một đời trước thời điểm liền đụng phải tình huống tương tự. Kia thời điểm, một chuyến nhiệm vụ 4 khoang xe lửa 63 người chỉ sống xuống rồi 3%, mà chết đi 2/3. Đều là bị một đầu viễn cổ loại xử lý. Kia đầu viễn cổ loại gọi là tinh văn trồn, đại khái là một cái bình thường mèo lớn như vậy, lại là tôn vương cấp viễn cổ loại. Mà lúc đó 4 khoang xe lửa thành viên bình quân đẳng cấp mới chỉ có bạc kim cấp. Diệp Sát lúc đó cũng là một thành viên trong đó. Trở lại tử vong đoàn tàu sau, vô cùng may mắn chính mình không có tao ngộ tinh văn trồn. Tiếp theo, giống Nhiếp Phá nói như vậy, Tyrannosaurus là hình thể to lớn viễn cổ loại, cũng là đẳng cấp rất khó phán đoán viễn cổ loại, bởi vì từ bạc kim cấp đến tôn vương cấp đều có. Thậm chí, sinh ra dị biến nói, cũng có thể đạt tới siêu phàm cấp cũng khó nói, cho nên, hình thể to lớn viễn cổ loại không nhất định mạnh, nhưng là... Hình thể to lớn viễn cổ loại bên trong, mạnh tương đối nhiều cũng là sự thực, bởi vì huỳnh phấn quan hệ, đầu tiên có thể xác định đối phương khẳng định là tôn vương cấp hoặc là tôn vương cấp trở lên. Nhưng cùng với vi tôn vương cấp viễn cổ loại, cũng có phân chia mạnh yếu, 1 sao đến 5 sao, mỗi một cái nhỏ phân loại cũng có rất lớn thực lực sai biệt. Cho nên... Mặc dù từ dấu chân đến xem, gia hỏa này hình thể khả năng so độc mào chim lớn hơn nhiều. Nhưng là không phải độc mào chim như thế hàng lởm cũng không tốt nói. Nhưng Diệp Sát có chủng cảm giác, dấu chân này chủ nhân, rất có thể so độc mào chim khó đối phó nhiều rồi. Đi, Diệp Sát suy nghĩ rồi một hồi nói, cùng đi qua nhìn một chút. Nhiệm vụ khẳng định là đi đến Kavala hòn đảo mấu chốt. Nhưng không thể không nói, Kavala hòn đảo một chuyến, bản thân cũng là kiếm tiền cơ hội tốt. Nơi này có lượng lớn viễn cổ loại, bao quát một chút chân quý, hoặc là cường đại viễn cổ loại. Từ nơi này chút viễn cổ loại thân trên thu được đồ vật, giá trị cũng không thấp, ví dụ như giết chết độc mào chim. Diệp Sát đoán chừng những cái kia tài liệu bán đi nói, có thể thu vào 5 mai đến 10 mai trái phải vàng khô tệ. Nghe tựa hồ không nhiều. Không, kỳ thực rất nhiều. Đại đa số người tại mỗi một trạm, nếu như chỉ là cam đoan hoàn thành cơ sở nhất nhiệm vụ trở lại tử vong đoàn tàu, đồng dạng có thể thu vào 2-3 mai vàng khô lâu so đều xem như thu hoạch rất tốt rồi. Nói chung, chỉ duy trì hoàn thành trụ cột nhiệm vụ, trở lại tử vong đoàn tàu, không có quá nhiều ngoài định mức thu hoạch, thậm chí thu hoạch đều không thể dùng vàng khô lâu tệ tính toán. Có thể bán chút bạc khô lâu tệ cũng không tệ rồi. Những cái kia có thể hoàn thành nhiều hạng nhiệm vụ, mới có thể kiếm được không ít vàng khô lâu tệ. Có thể hỏi đề ở chỗ có thể hoàn thành nhiều hạng nhiệm vụ người. Dù sao chỉ là số ít, cho nên, săn giết một đầu độc mào chim, đã tương đương với rất nhiều người một trạm thu hoạch rồi. Cái này tỷ lệ hồi báo, kỳ thực thật không nhỏ, mà Kavala hòn đảo chính là như thế một tòa bảo khố. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, có năng lực săn giết. Diệp Sát cho rằng chỉ dựa vào săn giết viễn cổ loại này một chuyến lừa trên 1-200 kim khô lâu tệ tuyệt đối không là vấn đề. Đương nhiên, nhiệm vụ khẳng định vẫn là mấu chốt. Chân chính nghĩ muốn một chạm phất nhanh, nhiệm vụ khẳng định là mấu chốt. Bình thường thùng xe thành viên, nếu như một chạm có thể hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, mặc dù không nhất định có thể trực tiếp đạt được vàng khô lâu tệ, nhưng ban thưởng giá trị cơ hồ đều tại 30 đến 50 mai vàng khô lâu tệ ở giữa. Nếu như vừa lúc đụng phải một chút ngẫu nhiên ban thưởng, càng là không thể dự đoán. Mà nhân viên phục vụ nhiệm vụ, bình thường độ hoàn thành cao nói, ích lợi có thể gấp bội. Như luận này đoàn tàu trưởng trực tiếp cấp cho nhiệm vụ liền lại càng không cần phải nói. Này một điểm trên, Diệp Sát vẫn là rất ưa thích đoàn tàu trưởng, chí ít ra tay khá hào phóng. Nhưng là, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, Diệp Sát cũng không để ý chút nào lại nhiều lừa một bút. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá truy tìm lấy dấu chân cấp tốc hướng về phía trước. Sau đó, máu tanh vị, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau một cái, nương theo lấy theo dõi bước chân hướng về phía trước. Rất nhanh, hai người đều ngửi thấy không khí bên trong xuất hiện rồi nhàn nhạt máu tanh vị. Mà lại, nương theo lấy tiếp tục hướng phía trước, loại này máu tanh vị cũng tại dần dần trở nên rõ ràng. Đại khái một khắc đồng hồ, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá trước mặt xuất hiện rồi một bộ viễn cổ loại thi thể. Thi thể kia rất mới tươi, trên người có rõ ràng gặm ăn dấu vết, còn tại chảy máu, tựa hồ vừa bị cái khác viễn cổ loại đi săn. Nhiếp Phá nhìn một chút nói, là Clahelisaurus, rắn mối chân hình á mắt, kỳ Jura màn cuối một loại ăn cỏ tính khủng long. Diệp Sát nói, đẳng cấp đồng dạng vì hoàng kim cấp, một sao đến năm sao không giống nhau. Nhiếp Phá tại bên trên chuyển rồi dưới nói, nơi này có dấu chân, là kia đầu tôn vương cấp viễn cổ loại làm. Diệp Sát nói, Clamelisaurus quá yếu rồi, hoàng kim cấp viễn cổ loại đụng phải tôn vương cấp, bị trở thành đồ ăn chuyện đương nhiên. Mấu chốt ở chỗ một bộ hoàng kim cấp viễn cổ loại thực lực không đủ để cho chúng ta ước định ra hỏa kia chiến lực. Nhiếp Phá nói, kia tiếp tục cùng sao? Diệp Sát nói, chú ý cẩn thận mãi mãi không có chỗ xấu. Nhưng là, ta không cho rằng một đầu tôn vương cấp viễn cổ loại còn có thể xử lý hai chúng ta. Cho nên, đương nhiên muốn tiếp tục cùng. Diệp Sát từ khi thủy tinh linh Moya chiến dịch sau, thực lực lại lấy được rồi rõ ràng tăng trưởng. Mặc dù còn kẹt tại tôn vương cấp, nhưng đã có thể đưa về ngụy siêu phàm cấp hàng ngũ. Không sai biệt lắm chính là đến gần vô hạn siêu phàm đẳng cấp. Cùng siêu phàm đẳng cấp bên trong yếu nhược nhỏ ra hỏa giao thủ, cũng không nhất định sẽ thua loại hình. Về phần Nhiếp Phá, có hay không đạt tới cái này tiêu chuẩn, Diệp Sát không biết rõ. Nhưng Diệp Sát ngược lại là biết rõ Nhiếp Phá cũng tại tôn vương năm sau ngưỡng cửa này trên thẻ rồi. Thật lâu, Diệp Sát cũng không tin. Hai cái tôn vương năm sau còn có thể làm không xong một đầu tôn vương cấp viễn cổ loại. Đi, tiếp tục, Diệp Sát khoát khoát tay, tiếp tục hướng phía trước. Kia đầu viễn cổ loại bởi vì thân thể to lớn duyên cớ, bước bức phi thường khủng bố, nhưng bước nhiều lần rõ ràng liền chậm rồi. Diệp Sát không cho là mình cùng Nhiếp Phá sẽ truy không lên. Nhưng là, không có dấu hiệu nào, dấu chân kia bỗng nhiên gãy mất, bốn phía không có dấu chân rồi. Nhiếp Phá nghi hoặc nói, gia hỏa kia có thể bay được? Không có khả năng. Diệp Sát nói, nơi này cây cối cành lá đều phi thường tươi tốt, người ngẩng đầu đều cơ hồ không nhìn thấy bầu trời. Nếu như đối phương bay mất, khẳng định sẽ đụng gãy lượng lớn cành lá. Nhiếp Phá nói, chẳng lẽ còn có thể độn địa hay sao? Diệp Sát nói, cũng không khả năng, ta thi hoa tại mặt đất ngọn nguồn nhìn chằm chằm đâu. Nhiếp Phá nói, kia, Nhiếp Phá còn chưa dứt lời dưới. Diệp Sắt đột nhiên một tay đem Nhiếp Phá cho đẩy lên rồi một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái chân lớn hung hăng dẫm tại rồi Nhiếp Phá vừa rồi đứng lấy vị trí trên. Đem mặt đất dẫm ra một cái to lớn dấu chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.